Chương 882, tiểu gia hỏa mời khách. Tần Lam cùng giao tình của hắn nói sâu hay không, nói cạn cũng không cạn. Thế nhưng là nói thế nào cũng là hắn hợp tác người, thiếu đi Tần Lam đầu của hắn đau sự tình thì một đống. Hàn Quốc Hàn gia trong đại sảnh, bọn họ vừa mới thương lượng qua, khoản nợ này tính toán Lăng Vân trên đầu. Thế giới dưới lòng đất lần nữa điên cuồng lên, Hàn gia tổng cộng 800 triệu đô la, thi nhờ cầu không sợ chết sát thủ, mục tiêu Lăng Vân một nhà. Vốn là tính cả Tần Lam, căn cứ tình báo, Tần Lam cứu không được, thì bất lo nhiều. Bởi vì bối bối ở cùng nhau Lăng Vân nhà, cho nên thế giới dưới lòng đất yêu cầu Hàn gia nhất định phải nhiều trả tiền 1.3 tỷ đô la. Hàn gia vì muốn Lăng Vân trả giá đắt. Vừa thương lượng xong hết thảy, chuẩn bị tan họp Hàn gia đại trạch trên không, một vòng xoáy khổng lồ ngay tại xoay quanh ẩn nhưỡng đột nhiên xuất hiện biến hóa, người xung quanh quá sợ hãi, nguyên một đám mồ hôi lạnh ứa ra. Vòng xoáy bên trong bắt đầu hình thành một khỏa con mắt thật to, phi thường khủng bố, thế mà mọi người cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, chỉ là tê cả da đầu mà nhìn xem. Trong khoảnh khắc theo cái kia trong mắt liên tục nháy ra mấy đạo quang, rơi vào Hàn gia bên trong. Bốn phía dường như dừng lại một dạng, không có bất kỳ thanh âm gì. Mà người ở bên trong toàn bộ thạch đầu hóa, nguyên một đám thần sắc cái gì, duy diệu duy xinh đẹp. Hoa đa quá trình tâm, là thống khổ nhất, còn gọi không lên tiếng, đây cũng là giải quyết triệt để Hàn tiểu gái sự tình. Trong phòng họp, Lăng Vân khỏe miệng đống nhiên câu lên cười một tiếng, mọi người cảm thấy uy nghiêm đáng sợ như vậy đáng sợ. Tần Lam bên này là các loại kiểm tra à, lề mà lề mề hơn nửa giờ, kết quả đây hết thể thật khiến chuẩn bị sẵn sàng tống ý hề lệ một trận ngạc nhiên. Đan dược nàng tận mắt thấy. Thời đại mạt pháp này còn có người biết luyện chế nàng nhất định phải lập tức phía trên nói cho nàng biết ra ra Tống Thanh Sơn, còn có nàng để mắt tới Tần Lam uống còn lại ly kia hát thủy, mặt dày mày dặn muốn, lập tức xét nghiệm. Tiểu gia hỏa theo Tần Lam, một đường lên đặc biệt nhiều lời nói tốt lâu không có cùng cái sau cùng nhau ăn cơm rồi, tối nay nàng thì mời Tần Lam đi nhà nàng. Tần Lao gia tử vừa nghe đến, lập tức tỏ thái độ nói tối nay vừa vặn có chuyện tìm Lăng Vân, Long Yên Nhiên khinh bỉ, ăn nhờ ở đậu cứ việc nói thẳng. Nói như vậy đường hoàng. Bối bối mãi thanh mãi khi nói, thái ngoại công càng ngày càng không biết xấu hổ rồi, xấu hổ hay không bị một đứa bé vạch trần, Tần Lao gia tử xấu hổ chết rồi. Không có, bối bối có thể không nên nói lung tung, nhà ta chỗ nào thiếu cơm thiếu rượu. Tần Lao gia tử lắc đầu giải thích nói, mặc kệ bối bối nói thế nào, hắn cũng là mặt mo không thừa nhận. Bối bối bĩu môi, lại nói, a vậy ta cùng xoáy thúc thúc nói, không dùng nấu ngươi cơm, ngươi lập tức đi. Tần Lao gia tử hận không thể một bàn tay đập chính mình. Không có việc gì cùng bối bối giải thích cái gì ai, tiểu hài tử không hiểu, ngươi đi chơi đi. Tần Lao gia tử còn thật không quản lý bối bối, thì trong xe ngủ gật, vừa ngủ. Cái này hệ hẹn đến quần xe sang trọng có thể cùng Long Sư liều mạng, đều là quốc tế bản số lượng có hạn, có tiền cũng mua không được, cũng không biết Tần Lao gia tử chỗ nào lấy được. Bối bối một đường đều ghét bỏ chậm tiểu gia hỏa a ha cười to, hưu một tiếng. Làm xong những cái kia động tác khả ái về sau, nàng lại nằm sấp Tần Lam trên thân rồi. Bối bối chu chu mỏ, ánh mắt nhìn lấy Long Yên Nhiên, cô, ta cũng muốn ôm một cái, tiểu di đều không thương ta nữa. Long Yên Nhiên đẩy ra nàng, ngươi đi một bên, người nào theo ngươi tốt. Bối bối ánh mắt xám xịt chuyển, Long Yên Nhiên lập tức đánh gãy nàng, chuyển di lực chú ý của nàng, đứa nhỏ này mỗi lần ánh mắt chuyển liền suy nghĩ mưu ma trước quỷ. Bối bối chọc tức một mực đánh Long Yên Nhiên, cái sau cười đau bụng lên. Các nàng vừa trở lại biệt thự, liền nhìn đến Lăng Vân chính dưới tảng cây dạy tiểu ấy lỉn chơi game đâu. Ra mà không kính sắc trời dần dần muộn tiểu gia hỏa chạy tới, để Lăng Vân làm lớn bữa ăn đi, còn muốn ăn linh mễ. Lăng Vân nói, tiểu đại nhân hiểu mời khách vậy ngươi đi chào hỏi khách khứa đi thôi. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói ra, a ha, ba ba làm ăn ngon điểm à, ma ma mau trở lại rồi. An tỉnh còn có hơn một giờ liền trở lại, tiểu gia hỏa hiện tại có thể ngư bức, chuyện gì cơ bản không gạt được nàng. Lăng Vân tại nhà bếp vội vàng, bốn cái tiểu gia hỏa ngay tại tiền viện chơi đùa, Tần Lam đi đến. Không phải nói. Ta nấu cơm không cho phép ngoại nhân tiến điển trưa ngươi lớn lên điểm lại học. Lăng Vân mở miệng nói ra, còn tưởng rằng hình bóng kia là tiểu gia hỏa đây. Khu khu ta đến xem có gì có thể đánh trợ thủ. Hả, là ngươi a, ngươi là khách nhân, nơi này không cần ngươi giúp. Đây là rau xanh đi, còn không có tẩy, ta giúp ngươi. Tần Lam đều không cho phép Lăng Vân cự tuyệt, nàng mình đã mở vòi bông sen bắt đầu bận rộn rồi, xe nhẹ đường quen, ngược lại là khiến Lăng Vân ngoại ý muốn á bình thường ngươi cũng xuống bếp. Lăng Vân hỏi. Thường xuyên, thức ăn ngoài không có tự mình làm tốt. Thức ăn ngoài nha sắc thực không tốt, về sau bận biểu thì điểm chúng ta Nguyệt Hạ đại khách sạn thức ăn ngoài, đối lập tốt đi một chút. Trong phòng bếp, lâm vào một trận trầm mặc. Tần Lam nhỏ giọng đánh vỡ không khí lung túng, chuyện ngày hôm nay, cảm ơn. Nàng biết Lăng Vân có chút bí mật, không nghĩ tới vẫn rất nhiều, hôm nay cho nàng rung động không so với trước nhỏ, đều đem nàng theo quỷ môn quan kéo về. Việc nhỏ, cần phải. Đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ, thế nhưng là đây là mệnh của ta. Ngươi thế nào còn khách khí, chúng ta nói thế nào đều là hợp tác đồng bọn đi, còn có đừng đề cập cảm ơn, việc này căn bản là vấn đề của ta. Không phải ngoài ý muốn, Tần Lam nhướng mày, cố gắng nghĩ lại tai nạn xe cộ phát sinh lúc tình cảnh. Không là là Hàn Quốc người làm, ngươi yên tâm đi, ta đã giúp ngươi báo thủ, bất quá đi ra ngoài cẩn thận một chút. Hàn Quốc báo thủ, Tần Lam dừng lại động tác, quay đầu nhìn lấy Lăng Vân, đầy trong đầu nghi vấn, bá phụ nàng quốc gan cục trưởng cũng không biết người nào làm, Lăng Vân chẳng những biết, còn nói báo thủ. Nàng nhẹ nhàng lay động đầu, tiếp tục rửa rau, ngươi nói đều là thật. Tùm Lăng Vân lạnh nhạt trả lời, việc này còn có giả ngươi được rồi, ta không hỏi, ngươi về sau có thể sẽ nổi danh, tìm ngươi rất nhiều người. Vì cái gì tìm ta? Ngươi có thể xưng thần y gì chân chính a? Lần này trung tâm bệnh viện có thể sẽ toàn diện đưa tin. A, nói ra ai mà tin, ta chết sống không nhận, bọn họ thì phải làm thế nào đây? Lại nói, ta cũng không phải cái gì người lương thiện. Nếu như có thể, ta cũng hy vọng ngươi có thế vươn tay, thật sự có tốt nhiều bị ốm đau tra tấn người. Đây là đạo đức bảng giá, ta không ăn bộ này, vạn vật có kỳ sinh tồn pháp tắc, ta có thể cứu mấy cái. Lăng Vân lắc đầu, nếu như là 12 vực, việc này gặp nhiều, những người kia không phải bệnh chết, cũng là bị giết, cái kia có thể cứu. Tần Lam ngẩn người, Lăng Vân nói cũng không sai, cá nhân năng lực có hạn, nàng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Ngươi về sau khả năng không thế nào an toàn, chờ sau đó ta cho ngươi một trương hộ thân phù đi. Lăng Vân nghĩ nghĩ, lần này thật sự là quá hiểm, nếu như Tần Lam chết rồi, hắn thật đúng là muốn lãng phí công đức điểm đi cứu, khỏi cần phải nói, tiểu gia hỏa khẳng định na ho trong tay hắn cửu chuyển hoàn hồn đan một khỏa cũng không có.